Chương 1038, chém giết hai tên nửa bước thánh ma, trên. Cốt Long, đây là Nạ Dụ Tổ một lần thu thập thánh dược thời điểm, đi đến một cái huyết vương quốc địa phương, làm thánh dược thủ hộ ma thú bị Nạ Dụ Tổ chấn áp tại mình thống ngự Phật quốc trong không gian nửa bước thánh ma ma thú. Khi đó, Nạ Dụ Tổ thực lực mới chỉ là cấp thượng vị mà thôi. Căn bản là vậy cái này Cốt Long không có cách nào, cho nên, chỉ có chấn áp tại thống ngự Phật quốc trong không gian. Bất quá từ khi chấn áp về sau, Nạ Dụ Tổ liền căn bản cũng không có đang chú ý qua nó, QNZ không có nghĩ qua thu phục cái gì. Không cùng thứ nói không có sẽ để ý đến hắn, chẳng bằng nói, Nạ Dụ Tổ đã quên đi đi, nếu không phải hiện tại lấy án đã Louis đế quốc cùng Isga chiến tranh, Nạ Dụ Tổ thật đúng là nghĩ không ra mình thống ngự Phật quốc trong không gian, còn chấn áp như thế một đầu nửa bước thánh ma Cốt Long ma thú đâu. Mà lại, càng thêm không có nghĩ tới là, cái này chấn áp Cốt Long, lại vào lúc này, vờ ơ y ma có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Cốt Long ga ho the tờ tốc độ rất nhanh một nháy mắt, liền đã xông qua Adolf cùng éo lần phòng tuyến, đối cái kia đã rời đi mấy ngàn mét 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ xông đi qua tốc độ chi khoái, trong chớp mắt liền đã hoảng sợ ra trăm mấy mét, mà lại, tốc độ, QNZ đang tăng nhanh lấy Cốt Long ga ho the tờ rất vang. Cơ hồ toàn bộ hải đảo đều có thể nghe nói. Tự nhiên, cái kia 10 tên rời đi cấp đỉnh phong ma đạo sĩ tự nhiên, cũng là nghe được. Từng cái, nhìn lại. Suýt nữa sợ tè ra quần. Cốt Long đuổi theo, lấy căn bản cũng không có cái gì, đến S cấp đỉnh phong cái này cái đẳng cấp, Long hình hình dáng ma thú, ai lại không có gặp gỡ qua đâu. Nhưng là, trực tiếp dọa nước tiểu bọn hắn, là cái này Cốt Long, thế nhưng là thuần chính rồng A mà lại, cái kia khí thế, tuyệt đối là nửa bước thánh ma. Dạng này Cốt Long đuổi theo. Không cần phải nói, bọn hắn xác định vững chắc không là đối thủ bất quá trốn là không trốn khỏi. Cốt Long tốc độ, rất nhanh. Mấy giây thời gian bên trong, vậy mà liền có đã nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn khuynh hướng. Mà một khi đuổi kịp, như vậy nói cách khác, hiện tại, duy nhất phương pháp, liền là công kích. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ chiêu đương. Những này án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, có thể nói đầy đủ đem cái này một ưu lương cảnh cáo danh ngôn phát huy đi ra. Liệt diễm ga hó the tờ lôi minh điện thiểm thủy quyển liên thiên liệt diễm vô song tốt ta, nhìn thấy loại tình huống này. Chúng ta đầy đủ biết cái gì gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Cốt Long nếu là ngươi không để ý đến hắn, không có gây hắn, hắn căn bản liền sẽ không để ý ngươi. Dù sao, mới vừa từ chấn áp bên trong bị thả ra, chính hắn đều còn không có làm minh bạch chung quanh tình huống đâu. Nhưng là, hiện tại, ngươi công kích hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Nạ Dụ Tổ chỉ có ha ha. Bất quá, đây cũng là Nạ Dụ Tổ đã tính toán tốt lắm. Nạ Dụ Tổ thả ra Cốt Long, tự nhiên, những cái kia ma đạo sĩ sẽ công kích Cốt Long. Đây là nhân chi thường tình. Nhìn thấy Cốt Long vào tới, vẫn là Nạ Dụ Tổ thả ra. Những này ma đạo sĩ trong lòng, Cốt Long nhất định là đến truy kích bọn hắn. Mặc dù, từng cái đều là muốn tiên hạ thủ vi cường. Nạ Dụ Tổ lợi dụng, chính là như vậy quán tính tư duy. Chỉ cần bọn hắn công kích Cốt Long. Như vậy. Nạ Dụ Tổ thả ra Cốt Long mục đích liền đặt đến. Dù sao, đối với Cốt Long, Nạ Dụ Tổ nhưng không có khống chế hắn, QNZ không khống chế được. Dù sao, nếu không phải phát sinh dạng này sự tình, Nạ Dụ Tổ đều quên có Cốt Long tồn tại. Mà nhớ tới thời điểm, QNZ không có có thời gian cho Nạ Dụ Tổ đi thu phục cái này Cốt Long. Ầm ầm từng cái ma pháp đánh vào Cốt Long trên thân. Nổ tung lên ngao một tiếng ga ho the tờ. Từ Cốt Long trong miệng ga ho the tờ mà ra, mang theo vô biên phẫn nộ mới vừa từ chấn áp bên trong đi ra, liền nhận lấy công kích. Có thể tưởng tượng tồn tại Cốt Long đến cỡ nào phẫn nộ. Lóe ra u hỏa hai mắt, trong chớp mắt, nhìn về phía những cái kia công kích hắn 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Trực tiếp, miệng lớn một loại u linh rồng ga ho the tờ một kích ga ho the tờ. Trực tiếp, từ Cốt Long trong miệng thốt ra, đối lấy bo nở hàn nở. Oanh kích mà đi Cốt Long cùng cái này mới tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ chiến đấu, đúng là vang dội nhìn xem cái kia đã bạo phát chiến đấu Cốt Long cùng những cái kia ma đạo sĩ, Nạ Dụ Tổ biết, mục đích của mình đã đạt đến. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hiện tại, các ngươi còn cho rằng có thể đem ta ngăn lại sao nhìn xem nhỏ lần, còn có Adolf, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói đạo. Không cần phải nói, có Cốt Long xuất hiện. Hiện tại, Naruto đã nắm chắc phần thắng. Hỗn đản Cốt Long xuất hiện, đến Cốt Long cùng những cái kia án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ chiến đấu, cơ hồ tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa phát sinh. Liên tiếp phát sinh trùng điệp vượt qua tưởng tượng sự tình, để éo lần cùng ả đồn căn bản liền không có kịp phản ứng, nhưng là, tức giận bọn hắn, nhìn xem nạ rủ tổ vẫn là giận mắng đạo. Nhàn nhạt cười một tiếng, đối với éo lần cùng ả đồn giận mắng, nạ rủ tổ căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thắng bại đã chú định. Vô luận éo lần cùng ả đồn tại thế nào giận mắng, đều khó có khả năng cải biến cái này vận mệnh. Tốt, hiện tại, hẳn là đưa các ngươi lên đường. Nhìn lấy bo nở hà nở nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Bị nạ rủ tổ chạm địa chi thế trọng thương. Kéo lần cùng ạ đồn căn bản liền chạy không thoát nạ rủ tổ thủ trưởng. Trước đó tính toán, hết thảy cũng là vì hiện tại nếu là nạ rủ tổ ở giữa một kích, kéo lần cùng ạ đồn liền sẽ không trọng thương, bọn hắn không trọng thương. Như vậy, nạ rủ tổ nhân thể tất rất khó vậy bọn hắn có biện pháp nào. Thiên triểu mâu hơi hơi dơ lên, tu la kim thân nhất trượng thân cao. Đạp trên to lớn cước bộ, chậm rãi, hướng về hai người mà đi. Nhìn xem đến đây nạ rủ tổ, trong chớp mắt, hai người đều là đề phòng. Bất quá, trọng thương bọn hắn biết, coi như có thể ngăn cản nạ rủ tổ nhất thời, nhưng là, muốn đào thoát nạ rủ tổ là thủ, căn bản chính là khó càng thêm khó. Eo lần, ta cản trở hắn, ngươi đi trước nhìn xem eo lần, ạ đồn trực tiếp nói đạo. Căn bản liền không có coi ý tứ do dự. Rất là quả quyết. Không được. Ngươi biết đến, ta cũng sẽ không đi, mà thôi, ngươi cũng là biết đi, hai người chúng ta cùng một chỗ còn có thể ngăn cản được hắn một đoạn thời gian, nhưng là, nếu là chỉ có một cá nhân, căn bản là khó mà đem hắn đỡ được. Nhìn xem Adolf, A-A-Zông trực tiếp phủ quyết đạo. Nghi trọng nhìn xem nạ dù tổ, Adolf không có đang nói gì. Kéo lần nói xác thực rất đúng. Hai cá nhân. Có thể ngắn thời gian bên trong ngăn lại nạ rủ tổ, nhưng là, một cá nhân, lấy hiện tại trọng thương tình huống dưới đến xem, căn bản chính là đưa đồ ăn phần.